My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3, Quốc thức tỉnh. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Sengo não hải đột nhiên chấn động, thân thể tựa như vô số con kiến tại bò sát. Đến từ xương cốt chỗ sâu đau đớn kịch liệt lệnh Sengo đều là nhịn không được nhíu mày. Không kiềm hãm được tay phải gia tăng cường độ. Hừ hừ, một tiếng tựa như thở gấp giống như kêu rên. Nhìn xem tựa hồ muốn thức tỉnh thiếu nữ. Sengo sắc mặt biến hóa. Có lòng muốn xuất thủ. Nhưng lòng dạ truyền đến không hiểu chống lại. Thân thể càng là giống lửa đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Rất là khô nóng cảm giác bỗng nhiên ấn chạy lên não. Quốc lẫn nhau hấp dẫn mà. Sengo tự lẩm bẩm, hắn tạo ra quốc, cuối cùng bắt nguồn từ thiếu nữ này, phảng phất như là mẹ con quan hệ đồng dạng. Sengo không phải một cái không quả quyết người, nếu không cũng sẽ không tại lúc trước, còn không hiểu gì mình đột nhiên thức tỉnh quốc thời điểm. Liền quả quyết mang đi thiếu nữ, do dự liên tục, Sengo đáy mắt hiện lên một vòng kiên định, tay phải năm ngón tay khép lại. Tựa như một cây đao, trong nháy mắt cắt đứt trói buộc thiếu nữ dây gai. Cùng lúc, một thanh quăng lên thiếu nữ. Thiếu nữ rất nhẹ, với lại thân thể giống không có xương cốt đồng dạng mềm mại. Sengo trong mắt đỏ hoe, cũng không tiếp tục kiềm chế thân thể lửa nóng. Nửa ngày, nhìn xem giống như tỉnh không phải tỉnh lại nửa thân trần lấy quần áo thiếu nữ. Hai đầu lông mày còn mang theo một vòng vẻ thống khổ. Sengo đáy mắt hiện lên một vòng yêu thương. Cũng liền cái này lúc, đáy lòng tin tức rốt cục giống vô số đời mã đồng dạng tầng tầng lớp lớp. Kết hợp, cuối cùng biến thành, super kill, hợp thành, chữ. Cùng này cùng lúc, một cỗ khó có thể tưởng tượng tê dại lưu chuyển khắp toàn thân. Sengo có thể cảm giác được có cỗ lực lượng vô danh tại thân thể không ngừng thai nghén. Thậm chí tại cường hóa mình người bình thường thân thể, quốc tới một mức độ nào đó không chỉ là siêu năng lực. Càng biết nương theo lấy quốc không ngừng khai phát, cường hóa thân thể, từ đó khống chế cỗ lực lượng này. Nói cách khác, ủng ngọc quốc cùng lúc cũng mang ý nghĩa thân thể của ngươi vượt qua thường nhân. Chính đắm chìm ở thân thể biến hóa Sengo, ánh mắt có chút nheo lại, không chỉ là thân thể, hắn thậm chí cảm giác não hải đều thanh tỉnh mấy phần. Loại này phảng phất là tiến hóa đồng dạng, từ người đến không phải người tiến hóa, nhục thể cùng tinh thần song trọng tiến công, nhục thể cùng tinh thần song trọng tiến công, lệnh Sengo não hải dần dần lâm vào hỗn độn. Hắc ám một chút xíu khuếch tán, nhưng mà bỗng nhiên, bừng tỉnh như trong bóng tối vô biên một điểm linh quang. Sengo mi tâm không ngừng cổ động, phảng phất có đồ vật gì muốn nhảy ra đến giống như. Thật lâu, đinh một tiếng giòn vang, Sengo trái tim bỗng nhiên nổi lên một tia hiểu ra. S cấp quốc, chip thông minh làm người hai đời ngươi không cam lòng bình thản. Mấy chục năm số liệu hóa tẩy lễ cuối cùng thành siêu cường quốc. Ngoặc kép, tính danh, Yaoyorozu Sengo, tuổi tác, 14 tuổi, quốc, S cấp quốc, chip thông minh. Số liệu hóa thế giới từ ngươi đến quyết định, kết hợp đã có nhận biết, đem thế giới của ngươi, trên lý luận số liệu hóa, thực hiện số liệu cùng người thống nhất, A cấp quốc, super Q. Chip thông minh quốc lần đầu phân tích, lấy được đỉnh tiêm quốc, không sợ thất bại, liền sợ không đứng nổi, có được super kill ngươi, còn có cái gì lo lắng đâu. Lực lượng, cấp E, trường kỳ thai nghén S cấp quốc ngươi, thân thể liền giống với bệnh nặng một trận, mà cái này một bệnh liền là 10 năm, trói gà không chặt nói liền là ngươi, ốm yếu thiếu niên, tốc D cấp. Tốc độ bình thường, thân thể không có chút nào ưu thế ngươi, dựa vào một chút mưu lợi đường tắt, bước vào D cấp đánh giá, kỹ xảo,